Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, huyết nhục kén lớn. Quỷ vật, Trạm Vũ Thuần 4 kích vòi rồng đem huyết nhục xúc tu oanh diệt hơn 100 mét. Hiện tại lại lần nữa hiện lên, Thạch Diễm một kiếm chẻ dọc, tại Chu Tước cương khí uy lực dưới. Những này huyết nhục xúc tu dễ dàng sụp đổ, hóa thành hắc khí biến mất, còn có phệ hồn kiếm bản thân thôn phệ, nòng nọc trạng phù văn điên cuồng tràn ra ngoài, đem huyết nhục xúc tu quét nát, liền ngay cả tán thành hắc khí đều thôn phệ sạch sẽ. Một kiếm lại một kiếm, Thạch Diễm một kiếm có thể bổ ra 3 mét chân không? Trước mọi người đi tốc độ cực nhanh, thông đạo mặt đất phủ kín bạch cốt, xác định là xương thú, cùng xương người có khác nhau rất lớn, niên đại xa xưa, đều nát không còn hình dáng. Lâm Hải Vân cất rượu xương thú có lẽ chính là nơi phát ra đây. Ta tới, thấy Thạch Diễm chém vào tốc độ trở nên chậm, Hoắc Dật phàm đỉnh tiến lên, thời khắc thế này không có cái gì bảo tồn thực lực bản thân để người khác phí sức lục đục với nhau. Nếu không toàn sống, muốn không chết hết, không có loại thứ ba khả năng. Nếu là quá chậm, chờ quỷ vật đem Dư Kiều trấn tất cả võ giả tinh huyết hấp thu, trưởng thành đến tiếp theo khủng bố cấp độ, hay sao linh tu tới cũng phải quỳ. Thạch Diễm nuốt thêm một viên tiếp theo thiên hạc linh đan. Đã đến đáy Chu Tước cương khí khôi phục nhanh chóng, lại lần nữa biến tràn đầy. Dưới đất không có thiên địa linh khí, mặc kệ là hắn hay là linh tu, đều phải dùng đan dược khôi phục. Hoắc Dật phàm linh lực thấy đáy lúc, Trạm Vũ Thuần trên đỉnh, tạm thời ai cũng không có để Huyên Nhi bên trên, có hai người trao đổi mở đường liền đủ rồi, lại càng không cần phải nói ba người, mở đường thời gian không khác biệt, lưu lại Huyên Nhi đề phòng quỷ vật đánh lén cũng là tốt. Về phần tuổi trẻ hòa thượng cùng Trạm Thi Mạn, tạm lúc không có một chút tác dụng nào, nhất là Trạm Thi Mạn, nàng tiên thiên cương khí tại đối mặt huyết nhục xúc tu lúc, chỉ có thể roi rút ra nói đạo vết thương, so sánh vô cùng vô tận huyết nhục xúc tu, chính là giọt nước trong biển cả, không cách nào bản chất tính hủy diệt, rất nhanh, đầu này thông đạo đến cuối cùng. Chỉ có đạo đạo khe hở, huyết nhục xúc tu bắt đầu từ những này khe hở chạy tới. Toàn bộ dưới mặt đất quặng mỏ bốn phương thông suốt, đổi, tiếp theo đâu, Thạch Diễm quyết định thật nhanh, không có ở đây lãng phí thời gian. Đường cũ trở về, đầu thứ hai, đầu thứ ba, cũng may vận khí không phải quá nát, tại đầu thứ ba lúc bọn hắn ra thông đạo. Nhưng trước mắt lại xuất hiện càng nhiều thông đạo, bốn phương thông suốt, lại có 9 đầu, đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời có chút nhụt chí. Dưới mặt đất khoáng mạch thông đạo rất nhiều, như không có huyết nhục xúc giác ngăn cản, chính là lại nhiều, lấy tốc độ của bọn hắn cũng nhưng rất nhanh dò xét xong. Nhưng hiện tại, xong, đằng sau khẳng định còn có càng nhiều thông đạo. Coi như tìm tới cũng đã muộn. Quỷ vật sớm đem võ giả tinh huyết hấp thu, Trạm Thi Mạn mặt như màu đất, không ngừng lùi lại. Hoắc Dật phàm lãnh mâu hoành liếc nàng một cái, nếu không phải xem ở Trạm Vũ Thuần mặt mũi, như thế một phế vật, còn tại lúc này loạn quân tâm, hắn sớm giết. Đừng quên, 3, 7, 5, 19, Thạch Diễm khuôn mặt lạnh lùng nhắc nhở đám người sững sờ, Trạm Thi Mạn cũng ngừng lại lui lại bộ pháp suy nghĩ. Những chữ số này là Lưu Trường Thắng giảng, Lưu Trường Thắng không phải thật sự điên, tự nhiên là đang nhắc nhở bọn hắn vừa mới ra thông đạo chính là cái thứ ba. Cùng Lưu Trường Thắng nói con số thứ nhất đối mặt, vừa mới thứ ba thông đạo là nghịch kim đồng hồ trình tự tính toán. Như thế so sánh, cái này thứ bảy thông đạo liền tại cái kia. Thạch Diễm một chỉ bị Hoắc Dật Phàm linh lực đường kẽ xám chỗ cách huyết nhục xúc giác chỗ. Tốt, ta mở đường. Hoắc Dật Phàm trong mắt nóng bỏng, có mục tiêu cực tốc động thủ. Quả nhiên, tại cuối thông đạo lúc, lại phát hiện rất nhiều thông đạo, có lớn có nhỏ, lần này là năm. Thạch Diễm tự thân mang thiên hạc linh đan đầy đủ. Hoắc Dật Phàm thân là huyền thiên đường linh tu, làm nhiệm vụ tự nhiên không thể thiếu linh đan. Trạm Vũ Thuần vì ngàn năm thị tộc dòng chính không nói, càng là Sung Hư Tông nội môn đệ tử, khôi phục đan dược càng không khả năng ít. Mà lại, ba người mang theo đều là siêu hạng phẩm chất, nuốt ăn lại nhiều cũng sẽ không ảnh hưởng tự thân căn cơ. Khôi phục vấn đề giải quyết, mục tiêu minh xác, Lưu Trường Thắng lưu lại chữ số chung 7 cái. Quả nhiên, 7 lần về sau, thông đạo biến mất, ra hiện tại bọn hắn trước mặt là vừa đứt nứt treo lơ lửng bích. Trạm Thi Mạn chênh lệch chút một cước đạp không, bị Trạm Vũ Thuần linh lực kéo về. Trạm Thi Mạn dẫm sập đá vụn rơi xuống, đã lâu không gặp rơi đáy âm. Trạm Vũ Thuần vứt xuống một viên nắng sớm tinh, nắng sớm tinh rơi xuống, đem phía dưới chiếu sáng, cho đến rơi đáy, nhìn lại, đủ độ cao khoảng ngàn mét, toàn bộ mạ vàng khoáng mạch đã bị Vẫn Tinh Môn đào giống. Đây chính là đào dưới đất trống khoáng mạch sau lưu lại chủ hố. Toàn bộ treo lơ lửng trên vách bò đầy huyết nhục nhọt, cực kỳ hùng vĩ. Bọn chúng như tâm bẩn thống nhất nhảy lên, phía trên có vô số huyết nhục xúc giác nhô ra, tại không trung trường vũ, đã có không ít hướng 5 người xoắn tới. Một sao linh thuật, nhược thủy thủ hộ, Trạm Vũ Thuần đứng trước một bước, trong lòng bàn tay thủy thuộc tính linh lực khuếch tán, cuối cùng hình thành 5 cái chuông lớn màu xanh lam, đem mỗi người che đậy vào trong bộ. Chuông lớn màu xanh lam mặt ngoài như dòng nước róc rách lưu động, hơi mờ từ bên trong nhưng nhìn đi ra bên ngoài, chừng trên 100 con huyết nhục xúc tu bao trùm mà đến. 1 mét đường kính xúc tu roi quất cuốn lên, đập nện cái này hơi mờ chuông lớn màu xanh lam. Mỗi một kích, chuông lớn màu xanh lam mặt ngoài dòng nước chỉ hơi hơi lõm. Cái kia huyết nhục xúc tu thì sụp đổ hóa thành hắc khí biến mất. Trên 100 con huyết nhục xúc tu che khuất bầu trời. Mỗi một kích đánh xuống, đem mặt đất nham thạch đều cho quất nát. Lại đối với chuông lớn màu xanh lam không có bất kỳ biện pháp nào. Lợi hại, Hoắc Dật Phàm nâng lên ngón tay cái tán hướng Trạm Vũ Thuần. Hắn không có loại này thuần phòng hộ linh thuật. Thẳng đến những này xúc tu toàn bộ bị hủy, chúng người mới có thể thấy rõ vách đá cùng hố to dưới đáy. Vách đá vì xoắn ốc sơn đạo, xoay quanh thông dưới, tận cùng dưới đáy, là một trong suốt sền sệt hồ lớn. Loại kia sền sệt cực kỳ gay mũi, Thạch Diễm đứng như thế cao đều có thể ngửi được, nghe có loại sáp dầu gay mũi vị, không biết cái gì nguyên liệu rất đặc biệt. Trong suốt sền sệt hồ trung tâm nổi một huyết nhục kén lớn, phanh phanh nhảy lên, nguyên bản cùng loại trái tim nhảy lên âm thanh mặc dù lớn, nhưng không có cảm giác gì, nhưng tùy theo cùng hồ đáy huyết nhục kén lớn nhảy lên tiết tấu bảo trì nhất trí, bắt đầu biến đặc thù, để người nghe trời đất quay cuồng, buồn nôn choáng nôn. Như mê thất tại một không ngừng chuyển động xoắn ốc vòng xoáy bên trong. Loại thanh âm này, đám người kêu lên một tiếng đau đớn. Chuông lớn màu xanh lam có thể chống đỡ cản huyết nhục công kích, lại triệt tiêu không được loại này quỷ quái loạn âm. Trạm Thi Mạn thống khổ nhất, nàng ngồi xổm trên mặt đất, bịt lấy lỗ tai điên cuồng lắc đầu. Thơ Mạn, Trạm Vũ Thuần nhìn tại trong mắt, gấp trong lòng đáy, suy nghĩ nát óc cũng không có cách nào. Cùng Trạm Thi Mạn không giống, nàng ngoài có linh lực bên trong có linh huyết, chỉ là hơi buồn nôn. Trạm Thi Mạn đột nhiên đứng lên, ánh mắt băng lãnh lại tà ác, hướng Trạm Vũ Thuần đánh tới. Thấy thế, Hoắc Dật Phàm đồng tử bên trong linh lực đường kẽ xám nhô ra. chuẩn bị trói buộc Trạm Thi Mạn. Cái này Trạm Thi Mạn đã bị quỷ vật khống chế. Để tránh Trạm Vũ Thuần không đành lòng đối với Trạm Thi Mạn động thủ mà thụ thương. Trạm Thi Mạn nói đến cùng cũng là một địa cương cảnh võ giả. Cận thân hạ hoàn toàn có thể đánh giết Trạm Vũ Thuần. Trạm Vũ Thuần vì đối phó quỷ vật quân đầy đủ sức lực. Loại khả năng này, hắn không cho phép phát sinh. Chấn hồn khúc, vô tự đệ nhất chương. Tại Trạm Thi Mạn nhào về phía Trạm Vũ Thuần lúc, thạch diễm bụng, truyền ra một đạo đặc thù thanh âm, thẳng vào não hải, cái kia quỷ dị tim đập âm tại chấn hồn khúc ảnh hưởng dưới. Trở nên phổ thông, không có buồn nôn cùng khác đặc tính, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,